Game này lại bị bắt rồi. Chương 8, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bạch Miên nhìn nhiệm vụ không biết mới từ đâu nhảy ra này mà khó chịu. Cậu đúng là hơi tham tiền một chút nhưng không tới nỗi cần nhiều nhiệm vụ như thế làm gì. Nhất là nhìn con quái vật xấu tới kinh khủng này là cậu đã nuốt không trôi rồi. Bạch Miên thở dài rút dao găm từ ba lô hệ thống ra, cúi thấp người đặt tất cả trọng tâm vào chân, trông như một con báo đang trong tư thế chuẩn bị săn mồi. Lưỡi dao lóe lên ánh sáng sắc lạnh, khí chất cả người Bạch Miên biến đổi, sát khí nặng nề bao trùm toàn thân cậu. Đôi mắt lạnh lẽo vô tình nhìn thứ sinh vật người không ra người, quỷ không ra quỷ trước mặt. Bạch Miên dành thế chủ động lao về phía huyết quỷ dao, tay cầm dao găm như múa lượn trong không trung tạo ra những động tác tuyệt đẹp, đồng thời trên thân huyết quỷ dao cũng xuất hiện dày đặc vết cắt gọn gàng lưu loát, máu như thác nước mà chảy ào ạt từ người nó ra. Huyết quỷ dao đau đớn hét lên, tiếng thét thê lương khủng bố tràn ngập oán khí. Nó vung cây đao trong tay lên rồi bổ xuống ngay đầu Bạch Miên, khoảng cách chưa đến nửa mét nhưng cậu vẫn kịp thời né tránh, bên má vẫn bị sượt qua một đường màu đỏ nhợt nhạt. Cây đao của huyết quỷ dao thì đập xuống đất làm thủng một lỗ lớn, vết nứt loạn xạ như một cái mạn nhện. Lưng Bạch Miên đổ mồ hôi lạnh, cậu mà không né kịp chắc đầu cậu bây giờ đã nát thương như cái lỗ đó rồi, à không phải là bị trẻ làm đôi mới đúng. Bạch Miên hít một hơi thật sâu rồi thở ra, vào một tư thế chiến đấu khác hoàn toàn lúc nãy. Cậu nhắm hai mắt lại, hai tay nắm chặt thành nắm đấm, đầu gối khuỵu xuống, mũi chân hơi nhón lên, thân trên cúi thấp xuống cỡ 45, cả người tràn ngập hơi thở mãnh thú. Huyết quỷ dao năng cậy đao lên cao, lần nữa bổ xuống ngay đỉnh đầu của Bạch Miên nhưng cậu vẫn đứng bất động. Ngay giây phút khoảng cách giữa lưỡi đao và đỉnh đầu cậu còn lại 10 cm, Bạch Miên liền di chuyển, chỉ thấy cậu nhoáng cái đã ở đằng sau huyết quỷ dao, tay cầm dao găm xẹt ngang qua một cái, đầu của huyết quỷ dao rơi xuống lăn long lóc trên nền gạch, máu phun ra từ cổ của nó như mưa bắn tung tóe khắp nơi. Cũng may cậu đã tránh khá xa khỏi huyết quỷ dao khi vừa chém xong nên không dính phải một chút máu nào. Bạch Miên mệt mỏi ngồi bệch xuống đất, miệng thở hồng hộc, tấm lưng gầy gò ướt đẫm mồ hôi, trán ướt đẫm làm tóc dính sát vào trán. Cậu lấy từ trong ba lô ra một chai nước mở nắp rồi uống một hơi hết nửa chai mới thỏa mãn đóng nắp lại. Một bảng thông báo hiện lên, người chơi Bạch Miên đã tiêu diệt một huyết quỷ dao, khen thưởng 5 vàng. Bạn đã đạt được thành tựu kẻ chiến đấu hoang dã, thưởng 10 vàng. Mong người chơi tiếp tục cố gắng phát huy. Cách chương.